Quân Vương Cuồng Hậu Chi Đế Quân Có Độc, tác giả, Trừng Hệ, chương 601, thứ 599 chương. Đồng thời xuất quan, ý thức, trong nháy mắt, hai thực lực tối thấp trung phẩm vương giả sơ kỳ cao thủ căn bản vô pháp hoàn toàn tránh. Trực tiếp liền bị đáng sợ kia trận gió đánh rách tả tơi thành mảnh nhỏ. Trong này cũng bao gồm Trần Dịch, mặt khác hai trung kỳ cao thủ mặc dù tránh được, nhưng cũng bị đáng sợ kia hơi thở chấn trong nháy mắt thổ huyết bay ra ngoài. Hung hăng đập vào trên cây cột trực tiếp đem thô to cột nhà cấp đụng gãy. Tần Lan Tuyết bên này, bốn trung phẩm vương giả càng là ở trong tay hắn chưa đi quá ba chiêu liền bị 9 tháng long huyết. Nhận trực tiếp trẻ thành một bãi máu thịt, xương là xương, da thịt là da thịt. Chư thần điện và vĩnh sinh điện người nắm quyền thấy Tần Lan Tuyết bên kia cư nhiên đã giết bốn vương giả, đầy đất đẫm máu, nhao nhao hoảng sợ, khởi động bị thương thân thể cũng không sẽ tiếp tục đánh tiếp. Xoay người liền muốn chạy trốn chạy, Quý Quân Nguyệt hình như đã sớm đoán được hai người tính toán. Ở bọn họ dục muốn lợi dụng pháp khí đao tàu lúc liền huy quá khứ một đạo nguồn năng lượng phòng hộ. Che, đem hai người bao phủ cách ly, trong tay roi dài dựng thẳng phách xuống. Lần này đối mặt này tật như tia chớp hủy thiên diệt địa một kích. Hai người bị nhốt ở tại chỗ căn bản không thể nào tránh né. Chỉ có thể liều mạng đụng phòng hộ che, còn không chờ bọn họ xông khai phòng hộ che. Một cỗ rét thấu xương xé rách bàn lực lượng liền quay đầu đè ép xuống. Làm cho người ta sợ hãi trận gió trực tiếp đưa bọn họ xé thành mảnh nhỏ. Rời xa chiến đấu quyển vị Ly Toàn, Cổ Lê Thiên và Lạc Hoa Tình ba người nhìn đến nơi đây. Dù là bình thường lại trầm ổn nội liễm, lúc này cũng nhiều một mặt khắc sâu khó có thể che giấu kinh hãi. Tần Lan Tuyết và Quý Quân Nguyệt hai người đích thực lực xa xa vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn họ. Vốn tưởng rằng hai người một là trung phẩm vương giả đỉnh thực lực, một trung phẩm vương giả trung kỳ thực lực, ở đối mặt bốn vương giả phân biệt vây đánh, dù cho giết không chết hai người, cũng có thể kéo thượng một kéo, thế nào cũng có thể chống lại cái mấy chục trăm chiêu. Nhưng không nghĩ đến, cư nhiên đi bất quá ba chiêu liền tử thảm như vậy liệt thẳng thắn. Trong này sở bộc phát ra lực lượng hiển nhiên đã xa xa vượt ra khỏi thực lực bọn hắn phạm vi. Như một trung phẩm vương giả đỉnh kẻ mạnh, ở chống lại hai trung kỳ hòa hai sơ kỳ thực lực trung phẩm vương giả. Tuyệt sẽ không thắng như vậy nhẹ nhõm, ít nhất ở giết chết bốn kẻ địch hậu, thế nào cũng phải thụ một chút thương. Nhưng Tần Lan Tuyết và Quý Quân Nguyệt cư nhiên bất quá ba chiêu liền diệt bốn vương giả. Kể từ đó đủ để thuyết minh hai người thực tế bộc phát ra đích thực lực tuyệt đối vượt ra khỏi vương. Giả đỉnh đích thực lực, nhất là Tần Lan Tuyết, thực sự là thiếu niên anh tài. Chúng ta đã lão, vị Ly Tuần ngữ khí yên ổn nói một câu. Làm cho người ta nghe bất ra hắn rốt cuộc là ở cảm thán. Còn là ở tự thoạt, bây giờ ngũ cốc lục hoang cửu điện bảy đạo. Lại không có người có thể ngăn trở Tuyết Nguyệt Đế Quốc lên cao nhịp bước, Cổ Lê Thiên lạnh nhạt. Nói một câu, Lạc Hoa Tình khẽ cười một tiếng. Vậy nhượng chúng ta nhìn nhìn đôi nam nữ này hội dùng bao lâu đi lên đỉnh, Cổ Lê Thiên và vị Ly. Tần nhìn Lạc Hoa Tình liếc mắt một cái. Ba người đối diện mang theo không cần nói cũng biết ý vị. Lập tức liền nhìn về phía Phượng Chi Giật và Tuyết Nguyệt Đế Quốc một đám người. Nếu nói là Quý Quân Nguyệt và Tần Lan Tuyết tranh đấu là đơn phương giết chết. Như vậy Phượng Chi Giật, Bích Nhan Thiên cùng với Tuyết Nguyệt Đế Quốc một đám người tranh đấu. Chính là chân chính khích lệ đánh cờ. Bởi vì song phương thực lực không ở một tầng thứ. Cứ việc Tuyết Nguyệt Đế Quốc bên này có Phượng Chi Giật như vậy một vương giai kẻ mạnh. Còn có Bích Nhan Thiên như vậy một đánh không chết người. Nhưng những người còn lại đích thực lực cơ bản còn đang thần cấp tầng cao nhất. Muốn đối phó tám phong hiệu vương giả cực kỳ khó khăn. Người tu hành đích thực lực phân bố chẳng sợ chỉ là một tiểu tầng cấp vượt qua đô đại biểu cho một hồng câu, huống chi này còn là thần cấp đến vương giai đại tầng cấp vượt qua. Tựa như Quý Quân Nguyệt và Tần Lan Tuyết đối phó kia tám trung phẩm vương giả như nhau. Này tám phong hiệu vương giả tùy tiện một đô đủ để nháy mắt giết thần cấp kẻ mạnh. Nhưng này dạng thường quy kết quả dùng ở Tiết Nguyệt Đế quốc trên người lại là không thể thực hiện. Được, xem bọn hắn ba người nhìn thấy gì. Tiết Nguyệt Đế quốc bốn thần cấp kẻ mạnh cộng thêm Bích Nhan Thiên tổng cộng năm nhân cư nhiên. Quấn lấy hai phong hiệu vương giả không nói. Mấy lần chiến đấu kịch liệt xuống cư nhiên có thể vững vàng ở vào ở thế không bại. Không chỉ như vậy, kia hai phong hiệu vương giả còn bị năm người lộng được có chút nôn nóng. Rõ ràng là bị kích phát rồi toàn bộ lực lượng. Một mặt khác càng là ngoài dự đoán mọi người. Năm thần cấp hòa thêm một vương giai cư nhiên quấn lấy sáu phong hiệu vương giả. Song phương rằng co không dưới kịch liệt đánh đấu không lại một khắc để cả tòa đại điện rung. Chuyển sập khởi đến, Lạc Hoa Tình ba người thấy vậy nâng bộ theo vô số cát bay đá chạy chung đi ra sắp đổ nát đại điện. Đi tới đền ngoại trên quảng trường, mà Quý Quân Nguyệt và Tần Lan Tuyết đang nhìn yêu vụ chờ người tranh đấu hậu. Cũng không có vội vã xuất thủ, đồng dạng đi ra đại điện đứng ở một bên xem chừng khởi đến. Các thế lực người nắm quyền thấy Quý Quân Nguyệt và Tần Lan Tuyết hình như bất tính toán xuất thủ. Trong lòng âm thầm thở phào nhẹ nhõm, nhưng xuất thủ động tác lại chút nào không dám khinh thường. Bởi vì Tuyết Nguyệt Đế quốc nhân sức bật quá mức nhưng sợ. Cư nhiên có thể vượt cấp chống lại, kia cường hãn huyền kỹ quả thực kinh hãi nhân tâm ni ngay này trên đỉnh núi rung trời động. Huyền lực cuồng bạo lúc. Ai cũng không có phát hiện những thứ ấy tùy ý huyền lực doanh động đỉnh núi rung động. Càng làm cho luân hồi chi xâm trung tâm bởi vì này luồng kịch liệt bạo động mặt đất vết rách càng. Phát ra làm lớn ra một chút, vô số huyền lực rung chuyển, nhượng này phương từ trường xuất hiện lắc lư. Càng thêm kích thích mỗ một chút mai táng ở đây thần thức. Mộ dung hưu Mỹ một đường đi chậm đi tới trung tâm thời gian. Này mênh mông vô bờ màu đen bình nguyên thượng một hồng câu có vẻ cực kỳ rõ ràng. Chẳng sợ bất quá thủ đoạn thô độ rộng, lại một đường kéo dài, đem ở đây mặt đất một phân thành hai, xa xa nhìn qua liền cực kỳ thấy được, hắn đứng ở rộng rãi bình nguyên trong bụi cỏ, tóc dài phóng khoáng, đỉnh đầu một luồng màu vàng phát tựa cùng bầu trời liệt dương dung làm một thể. Bá liệt lóa mắt, óng ánh chói mắt, một bàn tay đại tinh xảo dung nhan như tinh linh tắm rửa dưới ánh mặt trời. Thần bí ngọc lục bảo trong mắt hơi nhắm lại, nhượng hắn toàn bộ xuất hiện một loại chạy xe không hư vô cảm. Phảng tựa cùng này thiên địa hòa hợp nhất thể, không có máu thịt, không có linh hồn, trống không mờ mịt, tiểu sói trắng hình như cảm giác được nhà mình chủ nhân càng ngày càng yếu hơi thở. Có chút nôn nóng vây quanh mộ dung hưu Mỹ chuyển đến chuyển đi. Cũng không dám tới gần, tựa hồ là sợ hãi hội quấy rầy đến mộ dung hưu Mỹ. Lại tựa hồ là bị cái gì cấp vô hình cách trở bên ngoài. Theo thời gian từng chút chuyển rời, mảnh không gian này hơi thở hình như xuất hiện một loại cực kỳ kỳ dị tĩnh trạng thái. Chậm rãi. Nguyên bản liệt dương cao chiếu trời xanh mây trắng bầu trời đột nhiên trời u ám. Ẩn ẩn có đỏ tươi đỏ ửng ở chân trời cuồn cuộn. Như ba đào cuộn trào mãnh liệt sóng biển, từng tầng một khắc ra làm cho lòng người quý hoảng sợ bức họa cuộn tròn. Sắc trời bởi vì bất thình lình hồng màu đen biển mây trở nên ám trầm tối tăm. Toàn bộ thiên địa phảng tựa vào giờ khắc này hòa hợp nhất thể. Hình thành một loại hắc hồng nồng sát chi sắc, mộ dung hưu Mỹ liền đưa thân vào này nhưng sợ mờ tối trong. Giờ khắc này phảng tựa mảnh không gian này thời gian đô xuất hiện một loại hỗn loạn. Vật đổi sao rời gian hình như đã là bãi bể nương dâu. Mà luân hồi chi xâm trung tâm bầu trời hồng mây đen hải cũng dần dần hấp dẫn này phương đại lục các. Nơi nhân chú ý. Kia từ xa nhìn lại một đoàn rậm rạp hồng hắc mây đen tầng tầng chồng như sóng biển cuồn cuộn. Chẳng sợ từ xa nhìn lại chỉ là một tiểu khối, như trước làm cho một loại lo sợ cảm giác bất an. Bên kia tựa hồ là luân hồi chi xâm trung tâm, không phải là lại có thiên địa dị bảo xuất thế đi. Chấm chấm chấm ngoặc kép chấm chấm, Thần sát cửu linh điên phía dưới đóng quân nhân nhìn thấy nơi chân trời xa mây đỏ chấn động không? Ngớt, nghị luận nhao nhao, liền ngay cả Vân Hoàng bọn người theo trong lều đi ra. Ngưng mày nhìn phía xa hồng hắc mây đen, lớn như thế động tĩnh, thế nhưng lại không có bao nhiêu thế lực đến tra xét. Bởi vì chỗ đó là luân hồi chi xâm trung tâm, chính là vương giai kẻ mạnh đi cũng không nhất định có thể sống đi ra địa phương. Mọi người căn bản không dám hành động thiếu suy nghĩ, nhưng lúc này ai cũng không biết, ngày này hồng hắc mây đen ngưng tụ hai ngày sau, nhân vương cốc, thần chi hoang, tịch thiên hoang vực, thánh linh điện, chư ma điện, vĩnh sinh điện, huyết si điện, kỳ lân điện, nghịch thiên đạo này kỳ cái thế lực cấm địa nhao nhao có động tĩnh. Những thứ ấy giấu kín ở sau lưng mấy nghìn năm cũng không có xuất hiện ở nhân tiền lão tổ tông các. Cư nhiên vào lúc này đồng thời xuất quan, không chỉ như vậy, thậm chí trực tiếp khởi hành hướng phía luân hồi chi xâm trung tâm chạy đi. Như thế đồng thời, U Long Thiên Hoang Lão Long Vương giấu bảo phòng tối trung. Kia đặt ở cái giá mấy nghìn năm không có bị động quá ba thước lớn lên đen kịt mang theo kỳ dị ám. Văn roi dài đột nhiên phát ra thử tiếng vang. Nguyên bản đứng im bất động tiên thân cư nhiên tự động đung đưa. Đen kịt tiên thân ẩn ẩn đầu ra một tầng hắc lam quầng sáng. Hình như đã bị cái gì triệu hoán bình thường. Đột nhiên thức tỉnh, sau đó kia roi rung động càng lúc càng lợi hại. Quanh thân hắc màu lam quang mang cũng càng ngày càng mãnh liệt. Cuối cùng cư nhiên quang mang đại phương. Mặc dù chỉ là chớp mắt. Lại ở quang mang tối thịnh lúc đem toàn bộ phòng tối đô cấp làm vỡ nát. Thật lớn chấn vang trong nháy mắt khiến cho lão Long Vương chú ý. Thân ảnh một rời liền xuất hiện ở kia phòng tối. Nhìn thấy toàn bộ to như vậy bên trong cung điện bộ bị phá hủy một nửa. Bầy phóng ma long đoạn hôn tiên địa phương càng là một mảnh bừa bãi. Duy chỉ có kia chí vật cái giá êm đẹp đứng lặng ở bừa bãi chung. Một đen kịt roi dài đứng im bất động nằm ở phía trên. Quanh thân lại tàn mát ra yếu ớt hắc lam quang vượng. Này, lão Long Vương mở to mắt nhìn về phía trước ma long mất hồn tiên. Đáy mắt là chậm rãi kinh ngạc hòa không thể tưởng tượng nổi. Này ma long đoạn hôn tiên lại có phản ứng. Này, chuyện gì xảy ra, muốn biết từ hắn mấy nghìn năm ở luân hồi chi xâm tìm được ma long mất hồn tiên hậu nó sẽ không có. Động tới, càng không có phản ứng chút nào, liền hình như một mất lực lượng phổ thông roi bình thường. Nhưng bây giờ này roi cư nhiên tản mát ra yếu ớt linh lực quang mang. Này, đây là ý thức thức tỉnh rồi. Lão Long Vương thần sắc thay đổi liên tục. Cuối cùng liên tưởng đến luân hồi chi xâm trung tâm bầu trời hắc hồng mây đen. Ngực đột nhiên không hiểu nhíu nhíu, hình như có đại sự gì sắp phát sinh bình thường, như vậy hỗn loạn bất an, ma long mất hồn tiên đột nhiên có ý thức của mình. Đây cũng không phải là cái hiện tượng tốt, lão Long Vương thì thào tự nói một cái chớp mắt hậu. Liền xoay người ly khai, hắn được đem này dị tượng nói với Vân Hoàng một tiếng. Chuyện này thực sự kỳ dị, ngay khắp nơi vân dũng thời gian, thần sát cửu linh điên trên đỉnh núi, quý quân nguyệt một đám người đã đem thế lực khắp nơi người nắm quyền diệt cái sạch sẽ. Duy chỉ có Lạc Hoa Tình, vị Ly Tuần và Cổ Lê Thiên ba người bình yên vô sự. Bởi vì ba người ở Tiết Nguyệt Đế quốc nhân thắng được hậu, liền chủ động mở miệng cùng quý quân nguyệt kết làm minh ước. Cùng Phượng Hoàng Cốc bất đồng chính là, ba người là cùng Quý Quân Nguyệt và Tần Lan Tuyết kết làm hữu hảo minh ước. Chỉ là thuộc về cá nhân minh ước, mà không phải là lấy Tịch Thiên Hoang Vực, Nhân Vương Cốc và Kỳ Lân Điện danh nghĩa. Đối với lần này Quý Quân Nguyệt cũng minh bạch vì sao ba người không có lấy thế lực sau lưng đến. Kết làm hữu hảo minh ước, bởi vì Tịch Thiên Hoang Vực, Nhân Vương Cốc và Kỳ Lân Điện đều là thượng cổ lưu lại thế lực. Sau lưng của bọn họ cũng có cá biệt theo vạn năm trước sống đến nay lão tổ tông. Cứ việc này đó lão yêu quái sớm đã bế quan bất ra không hỏi thế sự. Nhưng phàm là liên quan đến nội bộ dung chuyển, bọn họ tuyệt đối không hội ngồi yên không lý đến. Chẳng sợ Lạc Hoa Tình, Vị Ly Tuần và Cổ Lê Thiên ba người quý vì người nắm quyền. Thủy chung bất là tuyệt đối tự do, những thứ ấy lão bất tử liền như một đạo vô hình gông xiềng buộc bọn họ. Bởi vậy, quý quân Nguyệt cũng không có tính toán này đó, có thể được ba người này chính miệng thề ước kết làm đồng minh. Với Tuyết Nguyệt Đế Quốc đến nói đã là tuyệt đại chuyện tốt. Ít nhất có thể vì Tuyết Nguyệt Đế Quốc tạm thời giảm bớt kẻ địch. Chờ bọn hắn đem những thứ ấy đối địch thế lực triệt để đánh đè xuống hoặc là tiêu diệt sạch sẽ hậu. Lại đến xử lý này đó hữu hảo đồng minh. Sau quý quân Nguyệt một đám người đem toàn bộ trong cung điện báu vật lục soát cạo sạch sẽ hậu. Mới một đường về, thần sát cửu linh điên đi lên con đường hòa xuống con đường là không đồng dạng như vậy. Này hay là bởi vì Lạc Hoa Tình trong lúc vô ý phát hiện một chỗ bí mật truyền tống trận. Này truyền tống trận nối thẳng luân hồi chi xâm ngoại quyền. Cho nên quý quân Nguyệt một đám người trực tiếp mượn này truyền tống trận ly khai thần sát cửu linh. Điên, lại từ luân hồi chi xâm lại quay lại hồi vong hồn đình. Nhưng đám người đi qua truyền tống trận đi tới luân hồi chi xâm lúc. Này mới phát hiện luân hồi chi xâm trung tâm bầu trời đột nhiên nhiều hơn một đoàn hắc hồng mây đen. Quý quân Nguyệt dùng thông tin thạch liên lạc Phượng Dạ và Vân Hoàng mới biết này đỏ ửng đã xuất. Hiện 5 ngày, để lời nói với người xa lạ canh hai hẳn là muốn tới cơm tối thời gian nha. Ha ha, đỉnh núi này một khối cuối cùng kết thúc, chúng ta tinh linh thái tử thân phận rất nhanh liền hội yết bí. Giống tương đương.